Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 922. Ngươi là của ta, ta là ngươi. Qua một hồi lâu, Liên Hoàn tạm nhóm mới đưa chúng nó chữ hàng toàn bộ dọn ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói chuyện cũng coi như lời nói, cầm chúng nó tơ tằm. Cho chúng nó để lại rất nhiều tinh thạch cùng dược liệu. Những cái đó Liên Hoàn tạm nhóm nhìn đến tinh thạch cùng dược thảo, kích động phát tới. Liên tục Hoàn Tạm Vương cũng đều không rụt rè. Hảo đi, chúng nó trước nay liền không biết rụt rè là gì. Tư Mã U Nguyệt bọn họ lắc đầu, xoay người rời đi rừng cây. Đều là linh tầm. Tơ tằm cấp bậc cách xa nhau còn không xa, như thế nào tính tình liền khác biệt lớn như vậy. Đỗ Tam Nương xem bọn họ ra tới, tâm mới chân chính rơi xuống đất, nói: thế nào, chúng ta ra ngựa khẳng định không thành vấn đề. Tư Mã U Nguyệt đem một cái nhận không gian nhét vào nàng trong tay. Đây là chúng nó trước kia tơ tằm, đều giao cho ngươi bảo quản. Hảo, thứ này làm Tư Mã U Nguyệt quản, nàng cũng không biết nên dùng như thế nào. Tam Nương, ta đã cùng bọn họ nói tốt, về sau sẽ phái người tới cùng bọn họ bàn bạc, chờ ta nghiên cứu ra nơi này giải dược, ngươi liền tiếp nhận chúng nó đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, Đỗ Tam Nương gật gật đầu. Linh tàm linh bố sự tình liền giao cho ta đi, làm U Nguyệt trưởng bối. Nhìn đến nàng bận rộn như vậy, nàng cũng muốn vì nàng chia sẻ một ít. Tam Nương, ta cho ngươi nói, phương diện này những cái đó ra hỏa, ngươi không cần đối chúng nó thực ôn nhu. Chỉ cần, tiểu thất chạy tới, lôi kéo Tam Nương tay, một bên đi ra ngoài một bên nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở phía sau đi theo, buồn cười mà nhìn bọn họ bóng dáng. Sư huynh, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể như vậy thuận lợi liền đem linh tàm sự tình giải quyết. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói, nàng ở phía trước đoạn thời gian đó đều không có thời gian suy xét linh tàm vấn đề. Hắn lại đem hai loại linh tàm tập tính thăm dò rõ ràng, còn nói cho nàng đối ứng biện pháp. Đúng là bởi vì hắn, nàng lần này mới có thể như vậy thuận lợi. Tạ phải có thành ý. Vu Lăng Vũ dán đến nàng bên tai, a khí nói. Hai người chi gian không khí nháy mắt trở nên ái muội lên. Tư Mã U Nguyệt một cái tát đẩy ra hắn đầu, nói: buổi tối thỉnh ngươi uống rượu, này tính có thành ý đi. Uống rượu, ta thích. Vu Lăng Vũ nói. Bất quá, ngươi nói chúng ta muốn hay không rượu sau lại cái gì đâu. Ngươi mời ta uống rượu, có phải hay không tưởng đối ta làm cái gì? Ba điều hắc tuyến từ cái trán chảy xuống. Gia hỏa này là ở chiếm nàng tiện nghi sao? Xem ra này uống rượu không tốt, kia vẫn là tính, ta đổi một loại cảm tạ đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng lấy ra một viên đỏ rực dâu tây nhét vào hắn trong miệng, nói, cái này tương đối có thành ý lại an toàn. Đã cảm tạ, ngươi mặt sau đừng nói ta tạ không thành ý. Vu Lăng Vũ một ngụm đem dâu tây ăn luôn, nằm ở nàng bên tai u u mà nói. Dâu tây a, ta thích ăn dâu tây. Tư Mã U Nguyệt xoát một chút mặt đỏ. Vì cái gì Vu Lăng Vũ miệng lưỡi làm nàng nhớ tới kiếp trước mọi người thường nói nhân thân thượng, cái kia tiểu dâu tây, chính là quay đầu vừa thấy, gia hỏa này trên mặt biểu tình là hết sức bình thường, thoạt nhìn giống như thật sự liền đang nói thích ăn dâu tây giống nhau. Nhìn đến nàng ngượng ngùng bộ dáng, Vu Lăng Vũ trong lòng cười trộm, ở trên mặt nàng hôn một cái, nói, đây mới là có thành ý khen thưởng. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Cũng may tam nương cùng tiểu thất bọn họ đi đến phía trước đi, không có chú ý tới bọn họ, bằng không nàng nhất định tấu hắn một đốn. Đi thôi, Vu Lăng Vũ thực tự nhiên mà giữ chặt tay nàng. Nắm nàng trở về đi. Tiểu thất quay đầu, chiều hai người chớp chớp mắt. Nàng cái gì đều nghe được nga. Tiểu gia hỏa này, Tư Mã U Nguyệt buồn cười nhìn tiểu thất. Ngày đó ăn cơm thời điểm, gia gia cùng ngươi nói cái gì? Ngươi muốn biết? Vu Lăng Vũ hỏi. Ân, nàng muốn biết. Gia gia bọn họ là thấy thế nào hắn? Gia gia nói, hắn sẽ không quản chuyện của chúng ta, đồng ý chúng ta ở bên nhau. Vu Lăng Vũ nói, câu đầu tiên là thật sự, đệ nhị câu là hắn phán đoán ra tới. Bất quá gia gia cũng liền kia ý tứ, hắn cũng không tính vặn vẹo lý giải. Gia gia thật như vậy nói, gia gia còn nói, làm ta sớm một chút đem ngươi cưới trở về, không có khả năng. Khẳng định là ngươi nói bừa. Gia gia mới sẽ không nói như vậy. Gia gia mới sẽ không tưởng ta chạy nhanh gả đi ra ngoài. Ha ha, không sai biệt làm ý tứ, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá ngươi phía trước ở hỗn độn thế giới nói bạn trai. Ta hiện tại là ngươi bạn trai sao? Ngươi có thể làm được ta nói những cái đó sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Ta hiện tại không phải đang ở làm sao? Tư Mã U Nguyệt tránh thoát hắn tay chạy đi ra ngoài, quay đầu lại cười nói. Vậy chờ ngươi hoàn toàn làm được lại nói bạn trai sự tình đi. Nói xong nàng sau này chạy tới. Kết quả mới vừa quay người lại liền lâm vào một cái ôm ấp. U, làm ta nữ nhân đi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên dùng thuấn di, còn không có phản ứng lại đây đâu. Người nào đó thâm tình nói liền từ đầu thượng truyền đến. Nàng tâm nháy mắt nhanh hơn tốc độ, không biết hẳn là như thế nào trả lời hắn nói. Ngôn ngữ năng lực giống như trong nháy mắt này tập cơ giống nhau. Vu Lăng Vũ không có chờ để nàng trả lời, hỏi, không muốn. Người nào đó vẫn là trầm mặc. Vu Lăng Vũ thở dài, nói, hảo đi, ngươi không muốn làm ta nữ nhân liền tính. Tư Mã U Nguyệt tâm không có tới từ mà đau xót. Chính mình bất quá suy nghĩ trong chốc lát, hắn liền từ bỏ, chính là đau đớn còn không có lan tràn khai. Lại cảm giác được hắn ở chính mình phát thượng hôn một chút. Nói, nếu ngươi không muốn làm ta nữ nhân, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, làm ta làm ngươi nam nhân đi. Oanh, một cổ dòng nước ấm từ nàng trong lòng lăn tràn khai, đem nàng tâm điền đến tràn đầy. Sau đó lan tràn đến nàng khắp người, làm nàng toàn thân đều ấm áp. U. Ta cái này đề nghị có phải hay không không tồi, ngươi đồng ý sao? Vu Lăng Vũ buông ra nàng, nghiêm túc nhìn nàng mắt. Muốn làm ta nam nhân? Nàng hỏi. Là, chính là làm ta nam nhân có rất nhiều yêu cầu. Quan trọng nhất một chút chính là về sau trong mắt trong lòng đều chỉ có thể có ta một cái. Ngươi có thể làm được đến sao? Ngươi xem ta mắt, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi nhìn thấy gì? Ghen. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới kiếp trước nhìn đến một cái kiều đoạn, nhịn không được bật cười. Hảo đi, trong cuộc đời như vậy quan trọng thời khắc, nàng không nên tưởng những cái đó có không. Vu Lăng Vũ nhìn đến trên mặt nàng nghịch ngợm tươi cười liền biết nàng khẳng định nghĩ đến cái gì không tốt sự tình, vươn ra ngón tay ở nàng cái mũi thượng quắt một chút. Nói, ta trong mắt, trong lòng, trước kia, về sau đều chỉ có ngươi một người. Ta cũng chỉ thuộc về ngươi một người. Hảo đi, xem ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta liền miễn cưỡng đồng ý làm ngươi làm ta bạn trai. Bất quá lời nói nhưng nói ở phía trước, nếu không hợp cách, Ta chính là muốn thay đổi người, nếu chính mình cũng là có cảm giác. Vì sao không thể nếm thử hai người sinh hoạt? Vu Lăng Vũ xem nàng diễn ngược tươi cười, ôm nàng eo, cúi đầu hôn đi xuống. Ta sẽ không làm ngươi có cái kia cơ hội. Về sau, ngươi là của ta, ta cũng là ngươi. Ngoặc kép, hết chương.